tia bén nhọn trong mắt Daniel giảm bớt, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Tôi không có thời gian. Daniel, cả nhà chỉ hy vọng con về dự tiệc mừng thọ của ba con, chứ không phải là muốn con kế thừa sự nghiệp. Lẽ nào con không thể thỏa mãn yêu cầu nhỏ này hay sao? Daniel im lặng. Daniel, mặc kệ chuyện năm đó như thế nào, thì nó cũng đã qua lâu rồi. Mấy năm nay sức khỏe của ba con không tốt, đã vào bệnh viện nhiều lần. Nếu lần này con không trở lại thì lần sau chắc ba con đã... Người phụ nữ không nói được nữa, giọng điệu ngẹn ngào. Daniel bắt đầu lo lắng, chậm rãi nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ trở lại, nhưng xong tiệc tôi sẽ đi ngay. Được, chỉ cần con bằng lòng trở về là tốt rồi. Sau đó con vẫn có thể tiếp tục làm chuyện con muốn làm, ba mẹ sẽ không ép buộc con. Cứ như vậy đi, không còn sớm nữa, tôi cúp máy đây. Được, con ngủ đi. À, lần này con dẫn bạn gái về đi, ba mẹ vẫn luôn muốn gặp con bé. Daniel vừa mới thả lỏng tinh thần lập tức trở nên phòng bị. Mấy người muốn làm gì? Theo dõi tôi. Không phải, Daniel, con hiểu lầm rồi. Lần trước mẹ gặp con và bạn gái con ở Sydney, mẹ đoán thôi. Lần trước bà ở Sydney. Daniel đành giọng, ánh mắt người phụ nữ hơi thay đổi, giọng nói trở nên xấu hổ. Daniel, mẹ chỉ muốn nhìn con từ xa xa rồi đi, ba con không biết chuyện này. Tôi nói cho bà biết, cô ấy là người yêu của tôi, tình cảm chân thành duy nhất trong đời tôi. Nếu mấy người dám làm rụng một sợi tóc của cô ấy, thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mấy người, cũng sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đó. Vẻ mặt của Daniel hoàn toàn rét lạnh. Mẹ biết, con đừng kích động, mẹ sẽ không làm gì với cô bé đó đâu. Mẹ chỉ muốn con dắt về cô ấy cho ba mẹ xem. Nếu các con có dự định kết hôn, thì cũng đâu thể để cô bé cả đời không gặp ba mẹ được. Không cần, người cô ấy sống chung là tôi chứ không phải là mấy người. Dứt lời, Daniel cúp điện thoại, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng. Anh mở ngăn kéo lấy một bao thuốc lá cho một điếu, sương khói nhanh chóng lượn lờ trong căn phòng. Kim Ân Hy từ trong phòng tắm đi ra, không thấy Daniel, đến trong phòng khách cũng không thấy, bèn đi tới phòng sách gõ cửa. Daniel nghe tiếng gõ cửa liền dụi tắt điếu thuốc trong tay. Sao lại thuốc lá? Tâm trạng không tốt à? Kim Ân Hy nhíu mày, Daniel ít hút thuốc, trừ khi là tâm trạng vô cùng buồn bực. Daniel mở cửa sổ thông khí, cười quyến rũ. Chuyện tốt bị người ta cắt ngang, sao có thể vui được? Kim Ân Hy liếc anh. Mau đi tắm đi, mùi thuốc lá đầy người, hôn muốn chết. Daniel bước lên ôm Kim Ân Hy, hôn mạnh lên mặt cô một cái. Để em hôi cùng anh. Kim Ân Hy đấm lên vai Daniel một quyền, anh lập tức hôn vai hét lên. Ôi Ân Hy, em mua xác chồng em à. Anh mà chết thì em phải thủ tiết đấy. Kim Ân Hy cười nhạt. Giả vờ, anh cứ giả vờ nữa đi. Một quyền vừa rồi của cô không dùng sức. Daniel buông tay, ngượng ngùng. Anh đi tắm đây. Kim Ân Hy thu tầm mắt lại, nhìn về phía gạt tàn thuốc. Bên trong có mấy tàn thuốc. Cô nhíu mày, nhìn điện thoại của Daniel bỏ quên, cầm lên định mở xem, do dự một chút lại trả về. Quên đi, nếu Daniel có muốn nói thì cô cũng không cần hỏi. Dù sao thì cũng nên cho nhau không gian riêng tư. Thẩm Thanh Lan về đến nhà, tới cửa đã nghe tiếng cười khanh khách của anh An. Cô nhíu mày, có chuyện gì mà vui vậy? Đi vào phòng khách mới phát hiện là Phó Hành Dật đã trở về. Sao không gọi điện thoại báo trước với em? Thẩm Thanh Lan cười hỏi. Trước đây, mỗi lần trở về, Phó Hành Dịch đều gọi điện thoại báo trước cho cô. Phó Hành Dịch đỡ An An từ trên cổ mình xuống. An An không vui nhíu mày. Anh vỗ lưng con dỗ dành, rồi nói với Thẩm Thanh Lan. Anh chỉ trở về một lúc vì có công việc, sáng mai sẽ đi. Anh ăn cơm chưa? Em bảo dì Triệu nấu cho anh ăn. Anh ăn rồi, em đi ra ngoài à? Vâng, ra ngoài có chút việc. Thẩm Thanh Lan không nhiều lời, dù sao trong phòng khách còn có những người khác. Mẹ! An An gọi, giơ tay ra đòi Thẩm Thanh Lan bế. Thẩm Thanh Lan bước lên nhéo khuôn mặt nhỏ của An An. Mẹ đi thay đồ, lát nữa sẽ ôm con. Thẩm Thanh Lan thay đồ xong đi ra, Phó Hành Dịch đang chơi cùng An An trên thảm trải sàn. Cô yên lặng đứng một bên ngắm hai cha con, ánh mắt dịu dàng. Cô nghĩ mình thật sự thay đổi rồi, không phải thay đổi từ khi có An An, mà thay đổi từ khi lấy Phó Hành Dịch, và điều đó càng trở nên rõ ràng khi sinh ra An An. Cô thích cuộc sống an nhiên bây giờ, có chồng, có con. Cũng bởi vì như thế nên cô trở thành nên mềm lòng, đối xử với người khác cũng có phần mềm mỏng hơn. Trong lúc vô thức quay đầu lại, Phó Hành Dịch thấy ánh mắt dịu dàng của Thẩm Thanh Lan. Anh cười với cô, sau đó lại tiếp tục chơi với con trai. Phần lớn thời gian anh đều là một người ba tốt, đối xử với An An bằng với sự kiên nhẫn chưa từng thấy. Tuy nhiên, điều này chỉ giới hạn trong khoảng thời gian con trai không cướp vợ với mình. Ban đêm, Thẩm Thanh Lan sửa soạn nội cho An An xong xuôi. Phó Hành Dịch từ trong phòng tắm đi ra thấy cảnh này, nhíu mày. Tối nay An An ngủ chung với chúng ta. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, mấy ngày nay dì Lưu bị cảm, không thể trông An An. Dì Triệu lớn tuổi, ban đêm vẫn nên để đi nghỉ ngơi. Thật ra có thể để ngủ con ngủ một mình mà. Anh hiếm khi về được một chuyến, sáng sớm ngày mai phải đi rồi. Tối nay còn muốn giao lưu sâu sắc với vợ một chút, kết quả lại có thêm một cái bóng đèn nhỏ. Phó Hoành Dật, con mới 9 tháng thôi. Thẩm Thanh Lan cao giọng, con nhỏ như vậy mà để con ngủ một mình, chỉ có lòng dạ bao la vĩ đại mới yên tâm nổi. Bà xã, đã 20 mấy rồi, anh không gặp em đấy. Phó Hoành Dật ức ức mở miệng, ánh mắt ai oán nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn người đàn ông 1m8 mấy như anh, dùng ánh mắt ức ức đến vậy mong chờ nhìn cô, thật sự là không nhịn được cười thành tiếng. Phó Hoành Dật, con của anh mới lớn bao nhiêu chứ, anh còn ghen với một đứa trẻ còn uống sữa, anh có thấy xấu hổ không hả? Thẩm Thanh Lan thật sự câm nín. Phó Hoành Dật tỏ ra rất đương nhiên, xấu hổ thì đã không có vợ. Thẩm Thanh Lan quay người tiếp tục trải giường, không có ý định quan tâm đến người đàn ông động kinh kia. Cảm thấy mình bị lơ đẹp, Phó Hoành Dật tiến lên ôm lấy Thẩm Thanh Lan, giam cô vào trong lòng ngực của mình. Bà xã, lần này anh trở về thì phải 1 tháng nữa anh mới về được, em thật sự không có định giao lưu sâu sắc với anh à. Hơi thở của anh phun lên cổ Thẩm Thanh Lan, khiến cơ thể của Thẩm Thanh Lan hơi căng thẳng và cứng đờ. Trong mắt Phó Hoành Dật hiện ra ý cười, miệng ngập chặt vòng tay của Thẩm Thanh Lan. Cơ thể của Thẩm Thanh Lan càng căng thẳng và cứng ngắc hơn, cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cô, Phó Hoành Dật dịu dàng mở miệng. Bà xã, em cũng nhớ anh đúng không? Cô gắng hết sức hạ thấp tiếng, mang theo một sự quyến rũ, dường như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng phe phẩy trong lòng Thẩm Thanh Lan. Sắc mặt của Thẩm Thanh Lan hơi đen, quay người nhìn Phó Hoành Dật. Tối nay chắc chắn An An phải ngủ cùng với chúng ta. Về đây An An ngủ rồi chúng ta vào phòng tắm. Phó Hoành Dật lùi lại một bước, sắc mặt Thẩm Thanh Lan do dự, chống lại ánh mắt của Phó Hoành Dật. Cuối cùng cô nhẹ nhàng gật đầu. Phó Hoành Dật nhận được câu trả lời khẳng định của vợ liền thỏa mãn, buông cô ra. Anh đi dỗ con trai ngủ, em đi tắm đi. Nhìn Phó Hoành Dật lập tức trở nên tích cực, Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cười. Hôm nay An An rất phấn khích, đã khoảng 9 giờ tối mà vẫn không hề buồn ngủ. Mở to mắt cô tay múa chân trong lòng ba, sắc mặt Phó Hoành Dật hơi đen. Thằng nhóc này cố tình đối lập với anh đúng không? Bình thường cũng không muốn như vậy, con mới đi ngủ sao? Phó Hoành Dật hỏi Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan tự người ở đầu giường, lật một cuốn sách, bình thường con ngủ lúc 8 giờ. Phó Hoành Dật nhìn con trai mình đang ôm trong ngực, trong mắt hiện vẻ ghét bỏ. Tại sao hôm nay con lại phấn khích như vậy? Có lẽ là đang vui sướng vì ba trở về đấy. Giọng nói của Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Phó Hoành Dật đặt con trai vào trong nôi. An An cầu nhau ngồi dậy, Phó Hoành Dật duỗi tay đè chặt cô cậu, giữ nguyên tư thế nằm của con trai, sau đó cầm một quyển sách, bắt đầu kể chuyện cổ tích cho An An nghe. Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ đang dỗ con trai của Phó Hoành Dật, ánh mắt tràn ngập vui vẻ. Mà đến khi gần 10 giờ, An An mới ngủ tiếp đi, khi đó Thẩm Thanh Lan cũng đã đi ngủ. Phó Hoành Dật nhìn vợ đang ngủ yên giấc, tâm trạng rất buồn rầu, lên giường ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng, nhắm mắt lại nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, trong lòng cứ như có một ngọn lửa đang cháy. Phó Hoành Dật cựa quậy khiến Thẩm Thanh Lan bị đánh thức, cô mở to mắt, hơi cử động. Phó Hoành Dật lập tức mở mắt, đồng thời bật đèn ngủ lên. Bà xã, em tỉnh ngủ rồi à? Phó Hoành Dật dịu dàng hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua thời gian, trời đã sắp rạng sáng. Sao còn chưa ngủ? Bà xã, anh không ngủ được. Phó Hoành Dật gối người lên để Thẩm Thanh Lan biết nguyên nhân làm anh mất ngủ. Thẩm Thanh Lan cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người nào đó, vẻ mặt đen xì. Phó Hoành Dật, tối nay anh ăn phải cái gì vậy? Phó Hoành Dật ớt ớt biết bao, nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ mặt vô tội, giọng điệu vô cùng ai oán. Anh muốn ăn em, nhưng em ngủ tiếp đi mất. Thẩm Thanh Lan thở dài một tiếng, sau đó đưa tay ngăn cổ anh đang vươn tới. Không thể ở đây. Mắt Phó Hoành Dật hơi sáng lên, liền ngồi dậy bế Thẩm Thanh Lan. Chúng ta đi vào phòng tắm. Đợi đến lúc hai người từ trong phòng tắm đi ra đã là chuyện của một tiếng sau. Thẩm Thanh Lan xoa xoa vòng eo đau nhức của mình, lườm người đàn ông nào đó đang vui vẻ thỏa mãn, cuộn mình lại thành một con tầm cưng, ngủ thật say. Phó Hoành Dật ôm Thẩm Thanh Lan, hài lòng ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm Thanh Lan rời giường thì đã không còn bóng người của Phó Hoành Dật. Cô đưa tay sờ sang bên cạnh thấy đã lạnh, liền nghĩ chắc Phó Hoành Dật đã đi từ lâu rồi. Thẩm Thanh Lan rời giường đến nỗi An An đang nằm, cậu nhóc đang mở to mắt chơi với bàn chân của mình. Cô đưa tay sờ tay của con trai thấy khô ráo, hẳn là Phó Hoành Dật đã thay cho con sau khi rời giường. Cô đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi ra ngoài thì An cho An An uống sữa rồi mới bế An An xuống lầu. Thanh Lan, cháu dậy rồi à, vừa có điện thoại tìm cháu đấy. Dì Triệu thấy Thẩm Thanh Lan vừa cười vừa nói, ai tìm cháu vậy? Bình thường đi tìm cô đều gọi vào di động của cô, rất ít người gọi điện thoại nhà. Là người bạn tên là Phương Đồng của cháu. Dì Triệu trả lời. Thẩm Thanh Lan đặt An An vào xe tập đi của cậu nhóc, sau đó đứng dậy đi lên lầu lấy điện thoại, cầm lên mới thấy di động tắt máy, chẳng trách Phương Đồng gọi vào điện thoại nhà, sau đó cô liền tìm sạc pin cắm vào. Phương Đồng, cậu gọi điện thoại cho tớ à? Thẩm Thanh Lan gọi lại cho Phương Đồng. Ừ, tối hôm qua tớ mới về nước, hôm nay định hẹn gặp cậu và Hiểu Huyên, cậu rảnh không? Có, cậu đã nói với Hiểu Huyên chưa? Chưa, tớ gọi điện thoại cho cậu trước. Nếu được thì hôm nay đến nhà tớ đi. Chắc là các cậu chưa đến nhà mới của tớ lần nào. Cậu dẫn theo ngang đi, lâu rồi tớ chưa gặp thằng bé. Được, cậu gọi Hiểu Huyên nhé. 11:30 trưa nay tớ đến nhà cậu. Ok, cứ quyết định như vậy đi. Hôm nay mẹ tớ sẽ qua đây giúp bọn mình nấu cơm. Phương Đồng vừa cười vừa nói, khả năng nấu nướng của bọn họ đều là người tám lạng kẻ nửa cân, nếu để bọn họ nấu cơm cũng chỉ có thể ăn những món hắc ám. Phương Hiểu Huyên đang ở trong nhà rảnh đến móc meo, nhận được lời mời của Phương Đồng thì tất nhiên đồng ý. Cúp điện thoại xong liền bảo tài xế đưa cô đến nhà mới của Phương Đồng. Căn hộ này được Phương Đồng và Lý Bác Minh mua sau khi kết hôn, nằm ở một khu chung cư cao cấp ở thủ đô. Vị trí cách nhà của ba mẹ Phương Đồng cũng không xa. Lúc trước Lý Bác Minh chọn mua nhà ở đây cũng là vì cân nhắc đến việc thuận tiện để chăm sóc ba mẹ của Phương Đồng. Thẩm Thanh Lan nói với Phó Lao Gia một câu rồi đưa An An đi theo. An An vừa ngồi trên ghế trẻ em, có lẽ là biết ra khỏi nhà nên trên đường đi cứ bi bô ba bi bô, thỉnh thoảng gọi mẹ, vô cùng vui vẻ. Lúc Thẩm Thanh Lan đến thì Lý Bác Minh xuống đón. Thấy một tay Thẩm Thanh Lan bế con, một tay cầm túi sách, tự hồ có chút bất tiện, anh chỉ nói. Để anh bế con giúp em. Không cần, thằng bé không nặng, em bế là được. Thẩm Thanh Lan cười. Nhà Phương Đồng ở tầng 16, hai người đi lên thì có người mở cửa là Phương Đồng. Thấy An An trong lòng Thẩm Thanh Lan, mắt cô lập tức sáng lên, đó lấy An An nổi điên cuồng hôn lên mấy cái. An An, mẹ nuôi nhớ con muốn chết, con có nhớ mẹ nuôi không? An An không phải rất quen thuộc với Phương Đồng, nhưng cũng không khóc, chỉ nhướng mày lên tỏ vẻ hơi không vui. Phương Đồng vừa cười vừa nói, mới mấy tháng không gặp An An đã không nhận ra mẹ rồi. Sau đó bé An An đi đến ghế sofa ngồi xuống, nha An An lại quen thuộc với Vua Hiểu Huyên hơn. Thấy Vua Hiểu Huyên thì nhếch môi cười. Vua Hiểu Huyên lập tức hớp mặt hướng về phía Phương Đồng hả hê nói. Quả nhiên là con nuôi thân yêu của mẹ, không muốn công mẹ nuôi thương con như thế. Cô không đưa tay ôm lấy An An, chỉ nghiêng người hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của An An. Phương Đồng cũng chẳng thèm so đo với một người phụ nữ đang mang thai. Bác Minh, trong nhà không có chút thuốc uống gì, con xuống dưới đi mua đồ một chút nhé. Giọng nói của Phó Hương Hoa truyền ra từ nhà bếp. Lý Bác Minh đáp một tiếng rồi hỏi Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên. Hai em muốn gì? Bia. Vu Hiểu Huyên vô thức thốt lên, sau đó mới ý thức được rằng mình đang mang thai. Đã kiêng rượu bia từ lâu lắm rồi, ngượng ngùng. Ý em là trừ bia ra thì cái gì cũng được. Lý Bác Minh cười cười. Vậy để anh xem thế nào rồi mua. Anh cầm áo khoác ra, nhưng đột nhiên Phương Đồng đuổi theo. Bác Minh chờ đã. Lý Bác Minh đang định đi thang máy xuống dưới, thấy Phương Đồng đuổi theo, anh liền nhanh chóng chặn cửa thang máy lại. Xem lại ra đây. Phương Đồng cười trừng anh một cái. Đi ra ngoài mua đồ mà không mang theo tiền. Cô đưa ví tiền cho anh. Lý Bác Minh nhận lấy ví tiền, thấy Phương Đồng ra ngoài mà ngay cả áo khoác cũng không mặc, anh nhanh chóng thúc giục cô vào bên trong. Bên ngoài lạnh lắm, coi chừng bị cảm, đi vào đi. Lát nữa anh nhớ mua một chút trái cây ướp lạnh, quan trọng nhất là không được quên mua táo đâu đấy. An An thích ăn táo xoay nhuyễn nhất. Được, thế em muốn ăn gì, ô mai được không? Những thứ khác thì anh cứ xem rồi mua đại là được. Lý Bác Minh lái xe đến siêu thị gần nhất, nguyên liệu nó ăn ở đó tươi hơn, đang chọn lựa trái cây, bả vai bị ai đó vỗ vỗ. Anh quay đầu lại thì thấy một cô gái ngạc nhiên nhìn anh. Bác Minh, thật sự là anh, em còn tưởng rằng mình nhìn nhầm nữa chứ. Lý Bác Minh nhận ra đối phương, cười nói, em là Đồng Vận Thi, đã lâu không gặp. Đồng Vận Thi cũng cười, quá lâu rồi không gặp, anh vừa tốt nghiệp đã về nước, từ đó chúng ta cũng chưa gặp lại lần nào. Cô gái kia liếc qua xe đựng đồ của Lý Bác Minh, bây giờ anh ở gần đây hả? Ừ. Vậy thật sự là trùng hợp, giờ em cũng ở gần đây. Anh ở chung cư nào thế? Có khi nào chúng ta ở cùng một chung cư đấy? Lý Bác Minh nói tên chung cư của mình, nói kinh ngạc lớn vui sướng trong mắt Đồng Vận Thi càng đậm. Thật sự chúng ta có duyên quá. Em vừa về nước ngoài, người quen đầu tiên em gặp được chính là anh. Anh, bây giờ còn ở chung cư chung với anh nữa. Hôm nay vừa khéo em sẽ tự nấu cơm. Em có vinh hạnh được mời anh đến nhà em nếm thử tay nghề nấu nướng của em không? Lý Bác Minh lịch sự cười cười. Thật ngại quá. Hôm nay trong nhà anh có khách mà vợ anh đang chờ anh ở nhà, anh phải về trước. Trong mắt Đồng Vận Thi lóe lên một sự kinh ngạc. Anh kết hôn rồi à? Khi nào vậy? Đã hơn một năm rồi. Sự vui vẻ trong mắt của Đồng Vận Thi phai nhạt. Sao không nghe anh nói gì cả? Chắc bạn bè ở Mỹ như bọn em cũng không biết anh kết hôn đúng không? Lúc kết hôn cũng chỉ mời người thân và họ hàng hai bên, không tổ chức lớn. Lý Bác Minh không nói anh chỉ mời bạn bè có quan hệ tốt ở Mỹ mà thôi. Anh liếc nhìn đồng hồ. Giờ cũng không còn sớm nữa, anh đi về trước. Đồng Vận Thi miễn cưỡng cười. Được, lần sau có thời gian dẫn cả vợ của anh nữa, rồi chúng ta gặp nhau nhé. Đúng rồi, chắc là anh không có số của em nhỉ. Chúng ta trao đổi cách liên lạc nhé, cũng tiền để sau này liên lạc. Lý Bác Minh không từ chối, trao đổi số điện thoại xong thì đến quầy thu ngân tính tiền. Đồng Vận Thi nhìn bóng lưng của Lý Bác Minh đi xa, mãi một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt, nhìn thấy qua điện thoại trong tay, sau đó gọi điện thoại cho một người bạn ở Mỹ. Hi, John, là mình, Winnie đây. Mình muốn hỏi cậu một chuyện, cậu còn nhớ Ly không? Đúng, anh ấy kết hôn rồi, cậu biết không? Thì ra cậu cũng không biết à? Không có gì, mình chỉ hỏi thế thôi. Nếu cậu đến thủ đô thì cứ gọi điện thoại cho mình đi đón cậu, chắc chắn đi với cậu. Được, vậy cứ nói cho mình đầu tiên. Ok, vậy nói chuyện sau nhé. Về chuyện gặp lại Đồng Vận Hy, Lý Bác Minh cũng không mấy để tâm mà nhanh chóng quẳng nó ra sau đầu. Đồng Vận Hy là bạn học cùng lúc với anh ở Mỹ. Bởi vì đều là đồng hương nên mới hay nói chuyện hơn những người khác một chút, nhưng cũng không thân nhau lắm. Về đến nhà thì Phó Phương Hoa đã bắt đầu bưng thức ăn ra. Thẩm Thanh Lan muốn giúp liền bị Phó Phương Hoa đuổi ra khỏi nhà bếp. Thanh Lan, cháu ra phòng khách trò chuyện với Đồng Đồng đi, ở đây có gì là đủ rồi. Dì, cháu giúp dì bưng đồ ăn lên đó. Không cần không cần, có vài món thôi, một mình dì là được rồi. Cháu ra ngoài đi, trong phòng bếp khói dầu nhiều, đừng để cho quần áo cháu toàn là mùi khói dầu. Phó Phương Hoa vừa nói, quay mắt liếc thấy Lý Bác Minh trở về, hướng về phía anh gọi một tiếng. Bác Minh, qua đây giúp mẹ mang đồ ăn mang lên. Lý Bác Minh cầm theo hoa quả đi đến, để mẹ rửa trái cây, con bưng đồ ăn lên đi. Phó Phương Hoa phụ trách chỉ huy. Được, mẹ. Nào các cô gái, ăn cơm thôi. Phó Phương Hoa gọi ba người đang ngồi ở phòng khách. Thẩm Thanh Lan bế con trai ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhìn món ăn trên bàn phong phú, cười nói với Phó Phương Hoa. Dì vất vả rồi. Phó Phương Hoa khoát tay. Vất vả gì chứ, đây là những món ăn thường ngày hay làm thôi mà. Dì dựa vào lời Đồng Đồng nói để làm, cũng không biết các cháu có thích ăn không. Dì, đồ ăn dì làm nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Phù Hiểu Hiên cười tủm tỉm, nhìn thức ăn trên bàn thì hai mắt đều sáng lên. Phó Phương Hoa còn chu đáo chuẩn bị một bát súp trứng. Thẩm Thanh Lan cho con trai ăn vài miếng súp trước. Thanh Lan, hay là cháu đưa con trai cho cô, các cháu ăn cơm trước. Phó Phương Hoa nói, dì cứ ăn đi, ăn ăn sẽ nhanh no thôi. Trước khi ra khỏi nhà thì thằng bé cũng đã uống sữa rồi. Miệng ăn chóp chóp chép chép, một ngụm súp trứng mà cứ chậm chạp không nuốt xuống, cứ nhìn những người khác đang ăn cơm trên bàn, nhất là nhìn đũa của Thẩm Thanh Lan, hai mắt còn chớp chớp. Thanh Lan, An An cũng muốn ăn kìa. Phù Hiểu Hiên chú ý đến hình ảnh này liền cười nói. Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn con trai mà chỉ biết cười, ánh mắt bất đắc dĩ. Bây giờ mỗi lần ăn cơm là thằng nhóc này là như vậy đấy, không tập trung chút nào. Trẻ con đều như vậy, khi còn bé Đồng Đồng cũng y thế. Lúc này trẻ con đang tò mò thế giới bên ngoài. Dì nhớ khi Đồng Đồng lên 4 lên 5, có lần dì ra ngoài mua thức ăn, con bé ở nhà một mình. Kết quả còn là con bé ham ăn, ăn trộm quả dương mai ngâm trong rượu của ba nó. Sau đó thì uống say, ngủ một ngày một đêm, làm dì lo gần chết. Mẹ! Phương Đồng cười lên một tiếng, Lý Bác Minh cười khẽ. Đúng rồi, lúc ấy Bác Minh cũng có mặt, hai đứa uống say nằm trên ghế sofa ngáy ho ho. Cả Lý Bác Minh và Phương Đồng đều nhớ rõ chuyện này. Ai bảo người lớn trong nhà xem chuyện này như tai nạn xấu hổ khi còn bé của hai người cơ chứ. Thỉnh thoảng lại lôi ra nói nữa chứ. Dù có quên đi cũng bị nhắc đi nhắc lại mà nhớ kỹ. Lý Bác Minh hơi cười khổ. Phù Hiểu Hiên trực tiếp bật cười. Phương Đồng, không thể tin nổi là hồi bé cậu có lúc ham ăn như thế đấy. Phương Đồng hừ một tiếng, gắp đồ ăn bỏ vào bát của Phù Hiểu Hiên. Ăn cũng ngăn không nổi miệng của cậu. Phù Hiểu Hiên cười híp mắt ăn một miếng. Dì, khi còn bé Phương Đồng còn chuyện thú vị nào nữa không? Dì kể bọn cháu nghe đi ạ. Nhiều lắm, các cháu đừng có nhìn bây giờ con bé này điềm đạm dịu dàng mà lầm. Thật ra hồi bé giống như con khỉ nhỏ. Những chuyện này hẳn là Bác Minh đều biết. Hai đứa nó cùng nhau lớn lên từ nhỏ, luôn luôn chơi chung với nhau. Ngay cả mấy vụ rắc rối cũng cùng nhau gây ra đấy. Dì còn nhớ rõ trước đó ba của Bác Minh có một bộ chén rất quý giá. Ấy thế mà hai đứa đó nó nghịch ngợm. Này nói là chơi nấu cơm đã ngoại gì đó, đặt cái chén lên lửa để nướng, kết quả một cái chén bị vỡ. Cứ như vậy cả bộ chén đó đều thành đồ bỏ cả. Mẹ, hôm nay vị sườn ngon lắm, mẹ nếm thử đi ạ. Lý Bác Minh gắp một miếng sườn bỏ vào trong bát của Phó Phương Hoa, dịu dàng nói. Thật ra anh không ngại mẹ kể về những chuyện này, nhưng anh đã thấy đầu của Phương Đồng đang có xu hướng chôn ở trong bát cơm. Phó Phương Hoa liếc nhìn con gái da mặt mỏng của mình và cũng không nói nữa. Dùng bữa đi, mọi người dùng bữa đi. Mẹ! An ngang giữ chặt ống tay áo của Thẩm Thanh Lan, kêu cô một tiếng, mắt lấp lánh nhìn tay Thẩm Thanh Lan đang cầm đũa. Thấy Thẩm Thanh Lan nhìn về phía cậu nhóc, An ngang lại gọi mẹ một tiếng. Thẩm Thanh Lan khó xử nhìn con trai. Thanh Lan, hay là cháu cho thằng bé nếm thử cái này đi, dì cũng không bỏ thêm cái gì vào cả, cũng thanh đạm, chắc là thằng bé ăn được đấy. Phó Phương Hoa nhìn cặp mắt to tròn của An An liền không nhịn được mà cười nói. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn con trai, sau đó gắp một miếng cá nhỏ, cẩn thận lựa hết xương rồi mới đút cho cậu nhóc. An An vẫn luôn nhìn động tác của mẹ, đũa của Thẩm Thanh Lan vừa đặt ở bên miệng là cậu nhóc đã không kịp chờ mà há miệng ra. Thật ra một tháng trước An An đã bắt đầu ăn cá, chỉ có điều là cơm canh của thằng bé vẫn luôn được làm riêng. Răng An An chưa mọc hết, nhưng thịt của con cá này cũng mềm, không sợ cậu nhóc tiêu hóa không tốt. An An ăn xong một miếng thì mắt lại lấp lánh nhìn Thẩm Thanh Lan, rõ ràng còn muốn ăn nữa. Lúc này Vu Hiểu Huyên vươn đũa đến, Cục cưng An An, nào, chỗ mẹ nuôi còn có nè. An An liếc qua miếng cá trên đũa Vu Hiểu Hiên liền dời ánh mắt đi. Vu Hiểu Hiên quay đầu sững sờ nhìn Phương Đồng. Vừa rồi tớ bị An An chê à? Phương Đồng liếc cô một cái, cho cô một lời khẳng định. Đúng. Vu Hiểu Hiên tỏ vẻ bị tổn thương. An An, mới vừa rồi con còn yêu mẹ nhất, bây giờ đã ruồng rẫy mẹ rồi, nhóc con không có lương tâm này. An An đang dõi theo đuổi đũa của Thẩm Thanh Lan, làm sao có thời gian rỗi mà để ý đến cô. Vu Hiểu Hiên cảm thấy không thú vị liền trề môi. Hừ, cứ thế mà bơ mẹ luôn đi, được rồi. Người lớn như mẹ đây không chấp nhận với trẻ con như con. Phương Đồng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt hiện ra chút hâm mộ. Lý Bác Minh cũng chú ý đến điều này, trong lòng thầm ghi nhớ. Thẩm Thanh Lan không cho An An ăn nhiều cá, cho con trai ăn vài miếng rồi thôi. An An tiếp tục bấu víu tay Thẩm Thanh Lan, đợi ăn tiếp. Không thể ăn nữa, hôm nay con ăn đủ nhiều rồi, còn ăn nữa sẽ bị tiêu chảy đấy. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói, hai ngày trước ông phó cho con trai ăn không ít đồ, dạ dày của An An lập tức chịu không nổi liền bị tiêu chảy cả một ngày, khiến cho ông nội bị dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. An An chớp mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, mặc dù không hiểu rõ lời mẹ nói nhưng nhìn dáng vẻ của cô cũng hiểu sơ sơ, ức ức nhìn cô, dường như đang nói mẹ là người xấu. Nhưng Thẩm Thanh Lan không vì thế mà mềm lòng, cô cẩn thận đặt con trai trong lòng, tập trung ăn cơm của mình. Sau bữa cơm, ba người ngồi ở trên ghế sofa tán gẫu, Lý Bác Minh giúp Phó Phương Hoa dọn dẹp bát đũa. Thanh Lan, 3 tháng nữa là An An tròn 1 tuổi, thì thôi nôi có tổ chức lớn không? Vu Hiểu Huy nhìn bạn nhỏ An An đang ngồi trên ghế sofa, tập trung chơi một con vịt màu vàng liền hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ông nội nói về tổ chức lớn. Ngẫm lại cũng đúng, đây là đứa bé duy nhất của nhà họ Thẩm và thế hệ thứ tư của nhà họ Phó. Sinh nhật đầu tiên chắc chắn là phải thật long trọng. Khi đó tớ cũng hết tháng ở cử, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Bây giờ đây là tháng 2, ngày sinh dự tính của Vu Hiểu Huy là vào đầu tháng 3. Tính ra cũng chỉ còn không đến 1 tháng nữa. Bên bệnh viện đã sắp xếp chưa? Thẩm Thanh Lan quan tâm hỏi. Rồi, hàng dịch đã chuẩn bị xong từ 3 tháng trước, bao mẫu chuyên nghiệp cũng mời luôn rồi. Bây giờ chỉ chờ quả bóng này rơi xuống đất là tớ có thể dễ thở hơn. Mấy tháng này thật đúng là khiến tớ béo tròn lên trông thấy. Chờ sinh con xong, tớ phải ra sức giảm béo mới được. Vu Hiểu Hiên vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình. Động tác của cô làm Phương Đồng nhảy dựng lên, cô vội chụp lấy tay của cô nàng. Tổ tông của tôi ơi, cậu kìm nén chút giùm tớ đi. Nếu còn mà xảy ra chuyện gì ở đây, hàng dịch nhà cậu sẽ rút rân lột da tớ ra mất. Vu Hiểu Hiên trợn trắng mắt. Tớ đâu có yếu ớt như vậy, bà bố nhà tớ cũng kiên cường lắm đấy. Nói đến đây, Vu Hiểu Hiên nhìn về phía Thẩm Thanh Lan cười hí hửng. Thanh Lan, nếu tớ sinh con gái thì cho cậu làm con dâu đấy. Cô này nhìn An An trong mắt đều lấp lánh. Thẩm Thanh Lan bật cười. Cậu chắc chắn đứa bé này là con gái đến vậy à? Là con trai cũng không sao, tớ chờ cậu sinh con thứ hai với xem tổng hợp của cậu và ngày phó, chắc chắn sẽ sinh ra con gái là người đẹp từ trong trứng. Tất nhiên mình phải đặt trước chứ. Vu Hiểu Hiên, cậu có tớ là không khí à? Con gái nhà Thanh Lan cho con trai tớ. Phương Đồng thản nhiên mở miệng. Vu Hiểu Hiên trợn trắng mắt. Chờ con trai nhà cậu ra đời thì có phải chờ đến bao giờ? Trong 3 người chúng ta cậu là mịt mờ nhất. Hừ, có câu hậu sinh cả úy, có khi con cậu bây giờ là con trai, nhưng mấy năm nữa Thẩm Thanh Lan không có ý định sinh con thứ hai, đến lúc đó chờ con trai tới ra đời là vừa khéo hợp với tuổi của công chúa nhà Thanh Lan, tình yêu thanh mai trúc mã thì con trai nhà cậu so sánh được à? Phù Hiểu Huyên tức tối. Phương Động, nếu cậu dám cướp con dâu của tớ thì tớ sẽ liều mạng với cậu. Mắt thấy hai người là định cấu xé nhau, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan cũng đã đen xì. Được rồi, đừng ồn ào nữa, tớ nói sẽ sinh con thứ hai lúc nào vậy? Hai người tạm thời không để ý đến việc cãi nhau nữa, cùng lúc nhìn về phía cô. Tại sao cậu không sinh? Đúng, Thanh Lan, ngoại hình của cậu và ngày phó xuất sắc như vậy, lại thông minh, gan ưu tú như vậy mà không chịu sinh con. Đây là lãng phí tài nguyên, là đáng xấu hổ biết không hả? Phù Hiểu Hiên sốt ruột, cô thật sự muốn kết thông gia với Thẩm Thanh Lan. Cô thèm nhỏ dãi bề ngoài của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch đã lâu, vì thế tất nhiên càng ao ước đứa con kết hợp từ gen ưu tú của hai người hơn. Tất nhiên là Thẩm Thanh Lan vẫn muốn sinh, nhưng là Phó Hành Dật hoàn toàn không sẵn lòng sinh con. Từ khi cô sinh con trai đến bây giờ, mỗi lần thân mật là anh đều làm công tác bảo vệ rất an toàn, ngăn chặn mọi khả năng. Lần trước nếu không phải Thẩm Thanh Lan kịp thời phát hiện, thì Phó Hành Dật còn dự định đi làm giải phẫu buộc garo ấy chứ. Sau đó Thẩm Thanh Lan lấy vụ ở riêng ra uy hiếp, mới làm anh bỏ suy nghĩ ấy đi. Thẩm Thanh Lan nghĩ nhưng lúc còn trẻ, sinh một hơi hai đứa cho xong, nhưng không hiểu sao Phó Hành Dật sống chết không sẵn lòng hợp tác, cô cũng chỉ có thể tạm thời gác qua chuyện này một bên. Bây giờ An An còn nhỏ, hiện tại mình chỉ muốn tập trung chăm sóc thằng bé, chuyện sinh con thứ hai tạm thời không có dự tính. Thẩm Thanh Lan bình thản nói, đương nhiên cô sẽ không nói Phó Hành Dật bị ám ảnh nghiêm trọng với lúc cô sinh con, cho nên mới từ chối sinh thêm một đứa nữa. Hay, cũng phải, ngày Phó quanh năm con ở nhà, con đều do cậu một mình trông, nếu có thêm một đứa thứ hai có khi cậu sẽ bị mệt chết. Phù Hiểu Yên đã hiểu, nói, cậu nhìn tớ mà xem, chỉ đi một đứa thôi đã làm tớ cảm thấy mệt mỏi rã rời rồi. Đúng rồi, Phương Đồng, nói nghiêm túc nào, cậu tính lúc nào thì có con vậy? Hai người kết hôn đã hơn một năm rồi mà. Phù Hiểu Yên nhìn về phía Phương Đồng. Công việc của tớ ở công ty bên Mỹ còn một năm nữa, chờ đến lúc đó được gọi về nước tớ sẽ suy nghĩ thêm. Phương Đồng hâm mộ thì hâm mộ, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm tốt để có con. Cũng đúng, bây giờ trong ba người chúng ta, chỉ có cậu là bận rộn nhất. Bây giờ nghĩ lại mà thật sự không hiểu nổi. Lúc trước trong ba người chúng ta, cậu là cô gái yếu đuối nhất. Ấy thế mà cuối cùng cậu lại trở thành người phụ nữ mạnh mẽ như thế. Phương Hiểu Huyên cảm thán, hôm nay cậu cảm thán hơi nhiều rồi đấy. Phương Đồng liếc cô. Các bạn thân mến, như vậy là tập 169 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 169 này thì Phương Đồng đã về nước và cô đã tổ chức một buổi họp mặt bạn bè giữa Thẩm Thanh Lan, Phu Hiểu Huyên và Phương Đồng. Và liệu thì sự gặp mặt này mang đến những niềm vui gì cho ba cô gái của chúng ta? Và trong những tập tiếp theo thì đang có những tình huống gì chờ đón tất cả chúng ta nữa? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha! Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!